Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 122. Phần 122. Báo thù lộc. Hộc máu. Nhiệm vụ khó khăn gia tăng rồi. Diệp Thanh cảm thấy thực bất đắc dĩ. Đành phải tiên tiến đập vào mắt trước hầm nhìn xem tình huống, đương nàng nhìn đến hầm tình huống sau. Lập tức liền thất vọng rồi, hầm nội phóng cũng không phải cơ giáp chiến sĩ. Mà là một bộ bộ cơ giáp. Mặt trên ấn đều là kiếm cùng hoa hồng tộc huy. Là Letizia gia tộc tộc huy, Diệp Thanh tuy rằng có chút thất vọng. Nhưng nàng không có buông tha này phê mới tinh vô tội cơ giáp. Vẫn là thuận tay giải quyết thủ tại chỗ này binh lính. Cũng một đám mà phá hủy cơ giáp động lực trang bị. Làm chúng nó đều báo hỏng rớt. Diệp Thanh, thật đáng tiếc. Ta tìm được chính là một đám Letizia ra cơ giáp. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ở chủ thành khu tàng cơ giáp là muốn làm gì? Chẳng lẽ là ở đánh lão hoàng đế chú ý? Báo thù lộc, ta này còn có chiến cơ đâu? Bất quá động lực trang bị đều bị phá hủy. Ha ha ha ha. Hoa Hoa nói làm Diệp Thanh hơi chút bốc cháy lên một chút tình cảm mãnh liệt. Tiếp theo nàng tích cực mà cùng Vĩnh Dạ cùng nhau bài tra hoàn toàn bộ kho lúa. Tổng cộng phá hủy 3 chỗ cùng loại cất giữ điểm. Lúc này thiên đã đại lượng, rất kỳ quái. Diệp Thanh cau mày lẩm bẩm nói, làm sao vậy? Vĩnh Dạ hỏi, nếu bọn họ sẽ tàng đồ vật ở chỗ này. Vì cái gì không có gì người ở chỗ này? Hơn nữa này đó cơ giáp cùng chiến cơ tổng muốn người có người dùng đi. Diệp Thanh tự hỏi một lát liền từ bỏ. Bởi vì nàng thật sự là nghĩ không ra hảo lý do, Vĩnh Dạ nhún nhún vai. Tỏ vẻ cũng không hiểu biết nhân tộc ý tưởng. Có lẽ chúng ta điều tra đi xuống liền biết nguyên nhân, ân. Diệp Thanh buông nghi hoặc quyết định đi một cái khác giấu kín điểm, nhưng mà ở bận việc ban ngày sau. Bọn họ ở cái thứ hai điểm cũng chỉ là tìm được trộm giấu đi quân giới. Cũng không có phát hiện cơ giáp chiến sĩ dấu vết. Diệp Thanh, cái thứ hai điểm tra xong rồi. Không phát hiện cơ giáp chiến sĩ à? Các ngươi đâu? Hoa Cúc hiến cho hắn. Cùng không phát hiện, chúng ta tổng cộng tra xét 3 cái điểm. Chỉ có chiến cơ cùng với quân dụng tiếp viện phẩm. Diệp Thanh. Như vậy chỉ còn lại có cuối cùng một cái điểm, cuối cùng một cái dấu kín điểm ở lâu đài, lúc trước. Bèo đem Phạm Vi Hoa cho nàng khi, nàng còn rất kỳ quái. Chẳng lẽ cơ giáp chiến sĩ còn có thể giấu ở lâu đài phía dưới không thành, cái này điểm là chúng ta. Mông, Bèo cũng nhíu mày nhìn cái này điểm, nói cho Diệp Thanh, cái này điểm, kỳ thật là A Tu hắn họa. Hắn nói nếu có thể ở chủ thành tàng nhận không ra người đồ vật. Kia lão hoàng đế tất nhiên sẽ không bạch bạch tiện nghi bọn họ, hơn nữa. Ở lần trước hôn lễ thượng, Gardner thực rõ ràng không biết cơ giáp chiến sĩ sự tình. Sợ là lão hoàng đế sau lưng cùng Letizia làm giao dịch, Diệp Thanh hiện giờ nghĩ đến. Xem ra cái này cơ giáp chiến sĩ thật sự có khả năng ở lâu đài. Nhưng đây cũng là nhất hư kết quả, hiện tại trở về thành bảo. Ban đêm mới có thể đến. Cũng đúng là 3 ngày yến hội nhất náo nhiệt thời khắc, muốn như thế nào ngầm tìm được dấu kín địa. Điểm cũng tiêu hủy nó đâu. Vài người có chút khó khăn, chương 135-135 cánh tay Diệp Thanh. Mặc kệ, chúng ta trước tiên trở về thành bảo đi. Nhiệm vụ vấn đề ta tới liên hệ Bèo, lúc này. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Nếu lúc này bọn họ khởi hành trở về. Tới lâu đài khi đều phải đến trạng vạng, con đường thành trấn trên đường phố thập phần náo nhiệt. Cơ hồ sở hữu cư dân nhóm đều ở chúc mừng hoàng đế sinh nhật. Này cũng xử Diệp Thanh đường về khi không như vậy thấy được. Cơ hồ không cần bất luận cái gì che giấu thủ đoạn thẳng tắp về tới lâu đài. Bèo, phải không? Quả nhiên, vậy các ngươi về trước đến đây đi, Diệp Thanh cách thật lâu mới thu được Bèo hồi âm. Phỏng chừng lúc này nàng chính vội. Diệp Thanh, như vậy, Bèo tiểu thư, người đối lâu đài bên trong cấu tạo quen thuộc sao? Chúng ta muốn từ nơi nào tra khởi đâu? Hoàng đế cư trú lâu đài, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là muốn ở không bị vệ binh phát hiện dưới tình huống. Từ như vậy một cái đại kiến trúc đàn tìm được dấu kín điểm. Vô vị là biển rộng tìm kim. Rất có khả năng vào ngày mai thời hạn kết thúc khi bọn họ còn không có sờ đến dấu kín điểm đại khái phương vị, cho nên Diệp Thanh còn tưởng hỏi lại hỏi Beo về lâu đài tin tức. Nhưng là nàng lại rốt cuộc không có thu được hồi âm. Không biết nàng bên kia có phải hay không xảy ra sự tình, chẳng lẽ chỉ có thể thừa nhận nhiệm vụ thất bại. Nàng thở dài một hơi. Tuy rằng không muốn tiếp thu kết quả này, nhưng lúc này cũng không còn hắn pháp. Hoa cúc hiến cho hắn. Ta đến lâu đài cửa thành. Các ngươi đoán ta thấy tới rồi ai? Diệp Thanh, Beo, Báo Thù Lộc, Lão Hoàng Đế. Hoa cúc hiến cho hắn. Ha ha ha, các ngươi mau tới đây nhìn xem là được. Báo Thù Lộc, nói chuyện nói một nửa. Phi, Hoa Hoa nói chuyện thích úp úp mở mở. Nhưng từ hắn khẩu khí chung, nhiệm vụ này tựa hồ có chuyển cơ. Diệp Thanh trong lòng như miêu cáo. Nếu không phải trên đường biển người tấp nập, nàng đã sớm làm ra nàng cừu con hướng trở về thành bảo. Diệp Thanh điều tra giấu kín điểm khoảng cách lâu đài xa nhất. Cho nên nàng cũng là cuối cùng đạt tới Hoa Hoa theo như lời vị trí người, đưa nàng tới cửa thành. Khi Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc đã tại chỗ đợi một hồi lâu, cộng thêm một cái có chút quen mắt người Fred, Diệp Thanh, ngoặc kép, cho nên nói, là cha Nam Lương Tâm phát hiện chuẩn bị bán tin tức chúng ta sao? Báo Thù Lộc nhìn thấy Diệp Thanh từ vui sướng đến nhìn đến Fred giống ăn đại tiện giống nhau. Nhanh chóng biến sắc mặt sau, cười ha hả, nguyên lai không chỉ là ta một người cái này biểu tình. Xem đi. Ta đánh cuộc thắng. Hoa cúc hiến cho hắn không sao cả mà nhún nhún vai. Đem Fred đẩy ra tới. Sau đó nói. Diệp Thanh. Hắn có chuyện đối chúng ta nói. Diệp Thanh bẹp miệng. Trong lòng không ngừng trợn trắng mắt. Quỷ biết bọn họ vừa mới tiến hành rồi cái gì đánh đố. Quỷ muốn biết Fred muốn nói gì chuyện ma quỷ. Nàng gian nan mà đem tầm mắt chuyển hướng xử tại một bên Fred. Cường bài trừ một tia hạch thiện tươi cười. Hỏi. Hảo. Chúng ta Fred các hạ là đang đợi chúng ta sao? Fred cười mỉa. Nói. Đúng vậy. Ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta? Vì cái gì các ngươi mỗi người đều phải hỏi một lần? Đây là bí mật như vậy. Ngươi muốn nói cho chúng ta biết cái gì đâu? Các ngươi vẫn luôn ở tìm đồ vật. Ngươi biết chúng ta đang tìm cái gì? Diệp Thanh trừng mắt nhìn hắn. Ta là nói, chúng ta muốn làm ngươi đều biết. Fred lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Sau đó ôm ngực nói, ở cái này thành bang nội, ta cùng Letizia xác thật ẩn giấu một ít đồ vật cho nên đâu. Hắn bài trừ một tia cười khổ nói. Trên thực tế, tranh hy tinh khu vẫn luôn đều bị hồng vi tinh khu coi như phụ thuộc. Chúng ta cũng không có lựa chọn. Bao gồm mặt trên cái kia mặt ngoài phong cảnh lão hoàng đế. Cũng bao gồm mặt trên mặt ngoài nụ cười cười nói cũ các quý tộc. Hoa cúc hiến cho hắn nghĩ nghĩ. Sau đó hỏi. Cho nên cùng các quý tộc trộm tướng quân sự lực lượng giấu ở Lam Nhược Tinh khu. Nói như vậy. Ở cái này thành băng ngầm. Hẳn là còn cất giấu càng nhiều bí mật không sai. Chúng ta đều chỉ là vì tự bảo vệ mình. Gahira tinh hệ phát triển đến nay, trừ bỏ đầu thiết tử quang tinh khu, những người khác đều sẽ không chính diện khuất phục Gardner. Nhưng kia trước nay liền không phải kế lâu dài. Fred bất đắc dĩ mà cười. Letizia quá mức với ỷ lại bọn họ. Ta không thể không ngầm chuẩn bị này đó cái gì, cho nên. Ngàn dặm xa xôi mà đi lừa dị châu. Diệp Thanh mắt lé nhìn Fred. Trên mặt tràn ngập lão tử đến nơi đây tới không phải nghe các ngươi về điểm này đánh giám. Có chuyện mau nói có dám mau phóng. Nasi sự tình, ta thực xin lỗi. Fred thở dài, ta cũng không biết dị châu đối với hình tộc tới nói như vậy quan trọng. Làm nàng không tiếc hy sinh tánh mạng cũng muốn đoạt lại nếu ngươi đã biết kia rất quan trọng. Diệp Thanh nhìn chằm chằm Fred đôi mắt, mang theo một tia sinh khí hỏi. Kia vì cái gì không trước tiên còn cho nàng. Fred không có trả lời nàng chỉ là trầm mặc một lát. Sau đó chậm rãi lấy ra một chương bản đồ giao cho Diệp Thanh. Cơ giáp chiến sĩ phòng thí nghiệm liền ở cái này tầng hầm ngầm. Nơi đó người đều đã quét sạch. Các ngươi có thể trực tiếp đi tiêu hủy. Tốt nhất liền cha đều không cần thừa, cái này đến phiên Diệp Thanh xem không hiểu, lây lơ clone thể. Nghiên cứu nhất định hao phí Fred rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hắn khẳng định sẽ không liền đơn giản như vậy mà đem manh mối giao cho bọn họ. Loại này vì hoàn thành nhiệm vụ mà mạnh mẽ bạch cấp logic bác. Trò chơi này nhưng cho tới bây giờ không ra quá. Nhưng Fred kế tiếp nói. Lập tức làm nàng minh bạch trong đó nguyên do, hiện tại. Gardner bên kia người cũng tìm cái này phòng thí nghiệm. Hy vọng các ngươi có thể mau bọn họ một bước tiêu hủy nơi này. Fred nhìn Diệp Thanh, lộ ra một cái cực kỳ phức tạp tươi cười. Đem bản đồ giao cho bọn họ liền chuẩn bị rời đi, cuối cùng. Hắn như là nhắc nhở bọn họ giống nhau. Lại lần nữa quay đầu nói. Các ngươi nhất định phải so với bọn hắn mau. Ngươi hiểu đi. Ha ha, ta đã biết ý tứ là. Gardner cũng ở tìm nơi này. Nếu làm hắn trước tìm được. Đối hồng vi tinh khu tới nói. Lại là một chương át chủ bài. Nhưng lòng mang quỷ thai Fred cũng không muốn đem chính mình thành quả. Liền như vậy chắp tay nhường lại. Cho nên liền muốn lợi dụng bọn họ tới hủy diệt này hết thảy. Hoài Bích có tội. Tàng không được liền hoàn toàn quăng ngã toái. Fred thượng một giây vẫn là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Giây tiếp theo liền thành bầy mưu lập kế âm mưu ra. Cái này chuyển biến thực sự làm Diệp Thanh cảm thấy buồn nôn, cho nên nói. NPC cảm tình quá phong phú cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thấy phiền nhân Fred rời đi sau. Diệp Thanh bọn họ cùng nhau nghiên cứu mới vừa bắt được tay bản vẽ, bản đồ đơn giản thô bạo. Trực tiếp ở lâu đài nhất bắc sườn một tòa tháp cao thượng vẽ một cái đại đại xoa, này bản đồ thực. Sự có ý tứ, hắn trực tiếp nói cho chúng ta biết ở đâu không phải hảo sao. Còn cùng ta vô nghĩa nhiều như vậy. Báo thù lộc đối Fred vẫn luôn trang bức thái độ rất bất mãn. Nhưng lại ngại với nhiệm vụ sinh sôi nhịn xuống muốn trực tiếp đánh gục hắn tâm, ha ha. Hắn về sau tốt nhất không cần dừng ở tay của ta. Diệp Thanh cũng nhìn trên bản đồ cái kia đỏ tươi. Đại xoa trong lòng ứa ra hỏa. Cho nên, kế tiếp chúng ta trực tiếp qua đi. Chúng ta bị Fred phát hiện thân phận. Có thể hay không cũng bị Gardner phát hiện. Hoa cúc hiến cho hắn đạt tới cửa thành vừa thấy đến Fred. Fred liền lập tức nhận ra hắn là từ quang tinh khu bên kia người. Bọn họ đang tìm cái gì? Thật giống như hắn có thể nhìn thấu dịch dung thuốc thử hiệu quả không? Ta đoán thuốc thử hiệu quả hẳn là không có vấn đề. Khả năng từ tiến vào lam nhược tinh khu bắt đầu. Chúng ta liền toàn bộ hành trình đã chịu Fred giám thị. Nếu Fred có thể đem hoàng đế kéo vào trận. Doanh, mặt khác quý tộc càng không nói chơi. Sẽ đến liên hệ chúng ta. Phỏng chừng là phát hiện Gardner bên kia đã hành động đi, hừ. Chơi mưu kế chính là tâm hắc. Báo thù lộc hừ lạnh. Sau đó thúc giục mặt khác hai người nói. Nếu là như thế này, chúng ta này liền qua đi bên kia đi. Gặp được địch nhân cũng chỉ có thể đánh bừa, chỉ có thể như vậy, nói xong. Bọn họ ăn vào một lọ thuốc thử thay đổi dung mạo sau. Liền lại lần nữa mặc vào biệt nữ khôi giáp. Gión ra gión rén mà ở lâu đài đình viện xuyên qua. Đường kính đi hướng mục đích địa, nhưng này chế độ cũ khôi giáp liền không phải dùng để hoạt động. Hơn nữa, buổi tối tầm mắt cực kém. Bọn họ thường thường liền va va đập đập. Cực kỳ chật vật mà té ngã rất nhiều lần, ba người cho nhau cười nhạo. Chọc đến Vĩnh Dạ cũng chưa mắt thấy đi xuống, khó trách cũ quý tộc sẽ bị mấy cái gia tộc quyền. Dưỡng hư cấu, này phá tập tục nếu là phóng tới bên ngoài đi. Khẳng định sẽ bước điên một số lớn người. Báo thù lộc điên cuồng phun táo. Một bên chạy một bên té ngã một bên mắng hăng say. Nima, ta thật vất vả ở trong hiện thực thoát khỏi loại này hố cha tập tục. Ở trong trò chơi còn muốn tiếp thu loại này giả thiết. Cho nên nói, Tây Huyễn trò chơi lão tử trước nay đều không cảm mạo. Nôn, Diệp Thanh cũng đối này khôi giáp vô ngữ thực. Cùng tiểu lộc ghé vào cùng nhau nhỏ giọng mà mắng, sao Fred làm bộ từ Letizia phòng ra tới. Chuẩn bị đi trước yến hội đại sảnh. Lại chưa từng tưởng ở hẹp hòi trên hành lang đụng phải nghênh diện mà đến Gardner, điện hạ. Fred, cười cấp Gardner hành lễ, Nga. Ngươi không ở yến hội thính. trộm chạy về phòng nghỉ làm cái gì? Gardner nhìn Fred liếc mắt một cái, đem Letizia gác ở một bên. Nàng chính là tịch mịch mà cùng vài vị nam sĩ nhảy vũ đâu. Fred khóe miệng run run, từ trong túi móc ra một cái tinh mỹ kim cài áo. Cười nói, ta là tới bắt nàng kim cài áo. Người biết đến, đó là nàng chờ đợi thật lâu kim cài áo. Hết chương.